Cửu thủ Thao Thiết không mảy may để ý tới thương thế ở trên người, miệng phát ra tiếng rống giận không cam lòng. Theo thân thể bị đánh bay của nó, cái đầu màu đen phun ra, hắc khí quấn quanh trên Quan Âm chi thủy cũng gãy mất. Quan Âm chi thủy quang mang lập lòe, bên trong những điểm sáng màu trắng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Đang chết! Cửu thủ Thao Thiết bị đánh bay một khoảng cách, nhanh chóng ngừng lại, vết thương chảy máu tươi như thác đổ, nó cũng không để ý, lập tức quay đầu nhìn Quan Âm chi thủy, giận dữ quát lớn. Vừa mới luyện hóa Quan Âm chi thủy đã tiếp cận thành công, lại bị Thạch Mục dùng sức mạnh cắt ngang. Một khi cắt đứt, muốn luyện hóa Quan Âm chi thủy lần nữa phải bắt đầu lại từ đầu. Nó thầm hận ở trong lòng, Quan Âm chi thủy vô thượng linh vực bực này, trữ vật pháp khí không thể nào chịu đựng. Pháp tắc chi lực ẩn chứa trong thời gian cũng quá mức khổng lồ, dùng sức mạnh thôn phệ vào cơ thể, mặc dù nó là chân linh, thân thể cũng không thể chịu đựng, chỉ có thể dùng bí thuật kéo tơ bóc kén, chiết xuất kẻ này trong lực thời gian mới được. Cự viên màu vàng cũng nhìn Quan Âm chi thủy, sắc mặt buông lỏng. Làm tốt lắm. Bóng người bên cạnh cự viên màu vàng hoa lên, thân ảnh của Diệu Không xuất hiện, mặt lộ ra vẻ mừng, nói. Cửu thủ Thao Thiết nhìn hai người trước mắt, ánh mắt tức giận, nhưng mà nó không hề hành động gì cả. Nó hiểu rõ thực lực của Diệu Không. Về phần Thạch Mục giao thủ cho đến bây giờ, nó đã hiểu rất rõ thực lực Thạch Mục, tuyệt đối là một địch thủ đáng sợ. Được lắm, khó trách tìm đến bổn tọa, quả thực có chút bản lĩnh. Cửu thủ Thao Thiết nhìn Thạch Mục và Diệu Không, lạnh như băng nói. Trong lúc nói chuyện, cái đầu đỏ như máu há miệng phun ra một cổ huyết vụ sền sệt, bao phủ vỡ vụn bên thân thể. Huyết vụ vừa đụng đến thân thể lập tức thẩm thấu đi vào. Một trận đùng đùng giòn vang lên, vết thương bên trái cửu thủ Thao Thiết, thịt xương nhanh chóng sinh trưởng ra, vô số cái tia đỏ ở phía trên nhảy lên, vết thương nhanh chóng rút nhỏ, xương cốt gãy lìa cũng nhanh chóng phục hồi giống như cũ. Trong vài hơi thở, thương thế của nó vốn đáng sợ không ngờ lại bình phục toàn bộ, không tìm ra được một vết thương nhỏ nào nữa. Thành Mục mắt thấy cảnh này, đồng tử hơi co lại. Chữa khỏi vết thương nhục thân giống như vậy, tuy rằng kém hơn bất tử chi thân, nhưng mà thủ đoạn rất cao minh. Có họ thân là chân linh, nếu như ăn phận thủ thường tu luyện, tự nhiên sẽ không có người gây trở ngại ngươi. Nhưng là các hạ sát lục vô số sinh linh bốn phía chung quanh, hơn nữa phá hủy cân bằng giới diện một giới này, vậy thì không thể để cho các hạ tồn tại được. Diệu Không liếc mắt nhìn chỗ đau của Thao Thiết, lạnh lùng lên tiếng. Muốn giết bổn tọa, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Cửu thủ Thao Thiết cười lạnh một tiếng. Hai phe giằng co lẫn nhau, âm thầm dựng dục thủ đoạn, nhất thời đều không ra tay. Ở bên cạnh hai phe cách đó không xa, đoàn Quan Âm chi thủy màu trắng tản ra quang mang sâu kín, giống như là đang nhảy múa mời gọi phe nào thắng lợi hãy đến thu hái đi. Song phương giằng co mấy hơi thở, lập tức động thủ. Thân thể cửu thủ Thao Thiết bay lên đánh tới, dường như là một mảnh mây đen cuồn cuộn đè xuống. Chính cái đầu đồng thời toát ra tia sáng chói mắt, há to cái miệng, chính đạo quang mang to lớn vô cùng xì ra. Mỗi một đạo quang mang đều hoàn toàn khác biệt, có hỏa diễm, lưu thủy, bão cát cùng với ngũ hành công kích. Mỗi một đạo công kích ẩn chứa lực pháp tắc sức mạnh. Ngoài trừ ngũ hành công kích, bốn đạo quang mang còn lại theo thứ tự là một đạo huyết quang tán ra mùi tanh sền sệt, khiến cho người nghe thấy muốn ói. Một đạo điện quang màu tím, từng đạo tia chớp quấn quanh. Một đạo quang trụ thuần trắng, nhìn như không có gì, nhưng khiến cho người có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đạo cuối cùng là một đạo hắc khí, u ám đen như mực, dường như có thể thôn phệ hết thảy. Chính đạo quang mang đang xen lẫn nhau, dường như chính con quang long khổng lồ, che gần phân nửa không trung, dường nanh múa vuốt đánh tới hai người Thạch Mục. Ánh mắt cự viên màu vàng chấn động, đang định xuất thủ. Dẫu cho ta đối phó, Thạch Mục, ngươi chuyên tâm đối phó bản thể của cửu thủ Thao Thiết đi. Diệu Không đưa tay cản lại, nói. Còn chưa dứt lời, một tay của gã bấm quyết, hai tay áo vung lên, xuất ra cái pháp bảo cánh cửa màu vàng. Kim quang chói mắt từ cái cánh cửa nhỏ màu vàng tản ra, lập tức nhoáng lên, bất ngờ huyễn hóa ra mấy trăm cái cửa màu vàng giống nhau như đúc. Mỗi một cái cửa nhỏ màu vàng đều toát ra kim quang chói mắt, dường như nhiều đóa cửu hoa màu vàng to lớn phóng ra. Diệu Không bắt quyết trong tay, phốc một tiếng nổ trầm đục, những cửu hoa màu vàng to lớn nhoáng lên, ngưng tụ thành một tòa kim quang trận cự đại, đồng thời nhanh chóng khuếch tán bung ra, phồng lớn lên đến trăm mẫu, chắn trước người cửu thủ Thao Thiết. Vô số phù văn màu vàng phiên trào trong quang trận, mơ hồ truyền ra một loạt phạm âm, phản phất như là có vô số Phật Đà ở bên trong tụng kinh niệm Phật, làm cho người ta một cảm giác tuyên truyền giác ngộ. Quang mang hung hăng đánh vào quang trận màu vàng như cửu đạo trường long vậy. song phương đụng nhau phát ra tiếng nổ ầm ầm cực lớn. Trong chín đạo quang mang, có bảy đạo lập tức bị chặn lại, không có cách nào tiến lên trước một bước. Chỉ có hai đạo quang mang một đen một trắng bất ngờ phá vỡ quang trận màu vàng, đột nhập vào trong đó, nhưng cũng chỉ đột nhập được một đoạn cự ly ngắn liền ngừng lại. Cự viên màu vàng vui mừng, thân hình cự đại lập tức bắn ra, lao thẳng tới cửu thủ thao thiết. Lục đạo cung ảnh cự đại từ trên trời đáp xuống, đương đầu đánh hạ cửu thủ thao thiết. Ở hư không xuất ra lục đạo bạch ngân to lớn, phát ra tiếng chói tai. Cửu thủ thao thiết hơi kinh hãi, thành một công kích so với lúc trước dường như càng thêm lợi hại mấy phần. Nhưng nó lập tức hừ lạnh một tiếng, hai chân trước đột nhiên hé ra, hắc màn ở trên trảo nổ bắn ra, trực tiếp nghênh hướng sáu cái cung ảnh. Một tiếng sấm sét giữa trời quang, vầng sáng các màu nổ bung, toàn bộ hư không đột nhiên chấn động, một cái vòng lực lượng dao động khiến cho người ta nghẹt thở càng quét ra chung quanh. Thân hình cự viên màu vàng nhào xuống, lập tức dừng lại. Thân thể cao lớn của cửu thủ thao thiết nhoáng lên, lập tức ổn định. Cự trảo màu đen to lớn và lục căn trường cung cùng chống đỡ nhau giữa không trung, đều nhẹ nhàng rung rẩy, lực lượng bất phân thắng bại. Thành mục trong lòng kinh hãi, uy lực của tứ lương bát trụ hắn hiểu rất rõ. Nhưng mà không ngờ thao thiết lại bằng vào hai cái móng vuốt thẳng thừng chặn được, hơn nữa tự thân không bị hao tổn gì. Đôi lợi trảo cứng rắn đó, lực lượng nhục thân thao thiết thật là lớn, thật không thể tin nổi. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, miệng giống to một tiếng, sáu cánh tay đồng loạt múa may. Lục căn trường cung huyển hóa ra từng đạo cung ảnh, che phủ đất trời, điên cuồng cuốn tới cửu thủ thao thiết. Cửu thủ thao thiết lập tức đón đỡ, không chần chờ chút nào, hai chân trước mơ hồ, từng trảo ảnh màu đen to lớn hiện ra. Đồng thời cái đuôi màu đen của thao thiết huyển hóa ra từng đạo bóng đen, cuốn quật tới cự viên màu vàng. Hai bên đáng sợ, từng người bằng vào lực lượng nhục thân cường đại chém giết nhau. Chỉ là lực lượng lan tràn ra thôi đã khiến cho hư không kịch liệt chấn động. Không gian vốn rất rắn chắc, dưới tay thạch mục dễ dàng vỡ vụn nổi lên vô số vết nứt. Linh khí thiên địa dường như là sóng dữ trong biển, nguyên khí các loại đang vào một chỗ, phong vân biến sắc. Hai bên đánh giết đến nơi nào, cảnh tượng nơi đó chính là một ngày tận thế. Ánh mắt cự viên màu vàng càng ngày càng sáng, ngửa đầu phát ra một tiếng hú dài hưng phấn. Từ khi nhục thân đại thành, gần như hắn không có đối thủ tương đương thực lực. Lực lượng nhục thân tinh khiết đánh giết nhẹ nhàng vui vẻ. Thành mục càng đánh càng hưng phấn, không nhịn được ngửa mặt lên trời hú dài. Kim quang ngoại thân lưu chuyển càng trở nên lóa mắt. Trong kim quang xuyên thấu qua một cổ màu vàng đen. Từng đạo cung ảnh mơ hồ cũng mang vào một chút màu vàng đen. Cung ảnh mang theo lực lượng lập tức tăng cường gấp bội. Cửu thủ thao thiết biến sắc, càng đánh càng kinh hãi. Mãn thiên cung ảnh ở trước mắt càng lúc càng nồng đậm, cự lực mạnh mẽ như núi, gần như ép nó không thở nổi. Chính đầu thời khắc này đã không cách nào bận tâm đến diệu không, phun ra từng đạo công kích các màu, che phủ trời đất đánh tới thạch mục. Sáu cánh tay thạch mục xoay một vòng, một cung ảnh cự đại như là cái máy xay gió hiện ra, chợt cuốn, thuận lợi đánh nát những công kích quấy rối một cách dễ dàng. Cung ảnh như là cái bánh xe gió cự đại tiếp tục đánh xuống, toàn bộ hư không chấn động ầm ầm. Linh khí thiên địa phạm vi ở chung quanh vạn dặm huyển hóa thành vô số quần sáng đủ mọi màu sắc, điên cuồng tụ đến dung nhập vào trong cung ảnh. Cung ảnh lập tức tăng lên rất nhiều, gần như che đậy toàn bộ không trung, chèn ép cửu thủ thao thiết. Cung ảnh chưa đến, thân thể cửu thủ thao thiết dường như bị trăm ngàn ngọn núi lớn đè xuống, cảm giác hít thở không thông. Cửu thủ thao thiết kinh hãi, thân thể cự đại nhoáng lên, rốt cuộc lùi về sau. Diệu không mắt thấy cảnh này thì lập tức mừng rỡ, nhưng mà thần tình trên mặt chẳng hề vì vậy mà buông lỏng. Cửu thủ thao thiết rất lợi hại, hắn là người rõ ràng nhất, con thú này còn chưa sử dụng thủ đoạn áp đáy rương. Gã phất tay phát ra một đạo pháp quyết, quang trận màu vàng lập tức lập lòe quang mang, rút nhỏ thật nhanh, lần nữa biến thành một cái cánh cửa nhỏ pháp bảo màu vàng, bay vào trong tay áo của gã. Diệu không lập tức nhoáng thân ảnh lên, biến mất tại chỗ. Thạch mục công kích càng trở nên lợi hại, vô số cung ảnh cự đại bài sơn đảo hải đánh tới cửu thủ thao thiết, bức ép nó không ngừng lùi về sau. Phịch một tiếng nổ trầm đục, cửu thủ thao thiết sơ sót bị một đạo cung ảnh đánh trúng cái bụng. Một cổ cự lực đáng sợ trào nhập vào trong cơ thể cao lớn của cửu thủ thao thiết, bất ngờ bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, đừng đắc ý giành giao! Cửu thủ thao thiết lập tức ổn định thân thể, chẳng hề bị thương tổn quá lớn gì, giận dữ hét. Tiếng hô chưa rơi xuống, thân thể cự đại của nó đột nhiên nổi lên mảng lớn ánh sáng màu đen, sau đó hình thể bất ngờ nhanh chóng rút nhỏ, trong chớp mắt rút nhỏ đến vạn trượng, sắp xỉ bằng cự viên màu vàng. Cửu thủ Thao Thiết cúi đầu xuống, thân thể biến thành hình người, nhưng mà chính cái đầu vẫn là đầu thú. Tuy rằng thân thể thu nhỏ, nhưng mà cửu thủ Thao Thiết tản ra khí tức ngược lại tăng mạnh. Thời khắc này toàn thân nó phô bày ra một cái màu đen như mực, giống như là gan vậy. Từng đạo linh văn màu đen vây quanh toàn thân hơi lập lòe, cả người tản ra một cổ khí tức tiên thể. Hai tay cửu thủ Thao Thiết như hư ảo, điện quang năm màu trong tay nhoáng lên, thêm một cây chiến thương năm màu phong cách cổ xưa. Trên thân chiến thương phân bố vô số phù văn phong cách cổ xưa ở khắp nơi, từng đạo điện quang năm màu lượn lờ. Chiến thương không nhúc nhích, chỉ tán phát ra khí tức, khiến cho hư không bên cạnh bắt đầu dao động. Chiến thương năm màu rõ ràng là một món bảo bối huyền thiên cực kỳ lợi hại, so với phiên thiên cung cùng với tứ lương bát trụ có vẻ còn trên một bậc. Chiến thương ở trong tay, cửu thủ Thao Thiết lập tức biến đổi hình dạng, hai mắt điện quang nổ bắn ra, toàn thân được lôi điện năm màu bao phủ, cả người tản ra một cổ khí tức thống trị thế giới chư thiên. Chiến thương năm màu lập tức chặn lại công kích của phiên thiên cung cùng với tứ lương bát trụ. Hai cái đại huyền thiên bảo bối chạm vào nhau, lực chấn động đáng sợ bung ra, từng mảng không gian chung quanh vỡ vụn sụp đổ. Không chỉ có như vậy, thân thể cự viên màu vàng đại chấn, thân hình lùi lại sau mấy bước, lúc này mới đứng vững vàng lại được. Còn cửu thủ Thao Thiết chỉ lung lay một chút, lập tức liền khôi phục lại. Cự viên màu vàng chấn kinh ở trong lòng, lực lượng thân thể mạnh hơn, không ngờ lại bại. Chết đi! Cửu thủ Thao Thiết cười lạnh, cánh tay phát động, chiến thương hóa thành một đạo lưu quang phóng ra điện xạ. Cự viên màu vàng hơi biến sắc mặt, ba cánh tay bên phải huy động trường cung đồng thời, ba đường vòng cung xẹt qua, ngăn chiến thương lại. Ba cái trường cung thời khắc này chồng lẫn nhau, hợp lực ngăn cản. Thân thể cự viên màu vàng nhoáng lên, lùi về sau một bước, cuối cùng cũng không bị đánh bay ra ngoài. Trong mắt cửu thủ Thao Thiết lóe lên vẻ chăm chọc, cánh tay nhất chuyển. Trên chiến thương năm màu đột nhiên nổi lên mảng lớn lôi điện phù văn năm màu. Một tiếng sấm sét, năm cái hộ quang năm màu to lớn bắn ra, đánh vào cự viên màu vàng gần trong gang tấc. Hộ thể linh quang màu vàng ở ngoài cơ thể của cự viên không có tác dụng, dễ dàng bị xuyên thấu. Mặc dù nó có thể so sánh với linh bảo phòng ngự, nhưng mà trước lôi điện năm màu cũng trở nên yếu đuối vô cùng. Máu tươi vẩy ra, lập tức bị điện mang năm màu đánh ra mấy cái lỗ lớn, sâu thấy tới xương. Không chỉ có như vậy, lôi điện năm màu lan tràn trên người của hắn. Những nơi đi qua, hộ thể kim quang của cử viên bị tê liệt dễ dàng. Thành một khoảng hốt, chân đạp mạnh, hư không phát ra một tiếng nổ đùng đùng, thân thể bắn ngược lại. Trên người của hắn đồng thời bốc lên quang mang nhiều màu, lúc này mới chặn lại điện mang năm màu. Đây là lôi điện gì? Không ngờ lại ứng chứa một chút khí tức thiên phạt. Thành một chứng kinh, loại khí tức thiên phạt đó hắn đã từng cảm thụ lúc vượt qua thần cảnh lôi kiếp. Quang mang các màu lưu chuyển ngoài thân cử viên màu vàng, vận chuyển bất tử chi thân, huyết quang lóe lên, mấy vết thương trong nháy mắt khôi phục như ban đầu. Cửu thủ Thao Thiết mắt thấy cảnh này, trong lòng hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đang định tiếp tục công kích. Nhưng mà dường như nó mới nhớ ra điều gì, thân hình đột nhiên ngừng lại nhìn chung quanh. Thời khắc này chung quanh ngoại trừ nó và Thạch Mục không có người nào khác nữa. Bóng dáng Diệu Không hoàn toàn không thấy, chẳng biết từ lúc nào. Cửu thủ Thao Thiết lập tức lập bợp ở trong lòng. Thần thức cường đại lập tức khuếch tán bung ra, tìm tòi tung tích của Diệu Không. Thần niệm của nó vừa mới khuếch tán, từ nơi xa, bóng người gần đoàn quang âm chi thủy hoa lên, một thân ảnh hiện ra, chính là Diệu Không. Gã phất tay phát ra một cổ kim quang, bao phủ ở quang âm chi thủy, dường như muốn nhấc nó lên. Cửu thủ Thao Thiết mắt thấy cảnh này, đầu tiên là cả kinh, nhưng mà lập tức lộ ra nụ cười dễu cợt. Nhìn động tác của Diệu Không dường như muốn thu lấy quang âm chi thủy này. Nếu như quang âm chi thủy mà thu lấy dễ dàng như vậy thì nó đã sớm thu hồi rồi, tìm kiếm một chỗ an toàn đi từ từ luyện hóa rồi. Quang âm chi thủy không có cách nào nhập vào trong không gian trữ vật, nhìn như không lớn nhưng mà nó nặng vô cùng, muốn di động một chút cũng rất là khó khăn, chứ nói chi là mang đi. Nhưng mà nụ cười của cửu thủ Thao Thiết còn chưa hoàn toàn triển khai, nó đã chợt cứng lại. Quang âm chi thủy đột nhiên chấn động kịch liệt, toát ra mảng lớn ánh sáng màu trắng. Đồng thời một cái thủ hoàng màu trắng trên cổ tay Diệu Không sáng lên một mảnh tinh mang chói mắt. Trong tinh mang mơ hồ ngưng tụ một cánh cửa không gian, dường như muốn bỏ quang âm chi thủy vào trong đó. Cửu thủ Thao Thiết lập tức biến sắc, thầm mắng mình hồ đồ. Diệu Không đến từ thượng giới, trên người không chừng thực có không gian bảo bối có thể lấy đi quang âm chi thủy này. Thân thể của nó hóa thành một đạo điện mang, đi nhanh điện xạ tới chỗ của Diệu Không.

Hắn phát ra một tiếng hét lớn, vô số huyền hoàng quang mang hiện ra, nhoáng lên, ngưng tụ thành một huyền hoàng lĩnh vực. Thân thể màu vàng trong nháy mắt cũng biến thành huyền hoàng thân thể. Vô số quang mang lưu chuyển trong huyền hoàng lĩnh vực, chẳng lẽ cổ lực thôn phệ, ngừng lại. Thành Mục nhẹ nhàng thở ra. Từ nơi xa, Diệu Không cũng bị cổ lực lượng cắn nuốt tác động đến, thân thể quay mồng mồng. Chỉ nháy mắt, cái đoàn lực lượng đó đã bay đến trước phía Quan Âm Chi Thủy, cũng bị lực thôn phệ quấn lấy, chấn động vô cùng. Sau đó ngừng lại. Trên mặt của gã không kinh hoảng chút nào, ngược lại lóe lên sắc thái vui mừng. Kim quang bên ngoài thân đại thịnh, bao phủ mình và Quan Âm Chi Thủy vào bên trong. Thành Mục cũng chú ý tới tình huống của Diệu Không, mắt thấy cảnh này, giật mình, như có điều suy nghĩ. Cửu thủ Thao Thiết thấy được động tác của Diệu Không thì ánh mắt hoảng lên, lực thôn phệ lập tức cường đại thêm mấy phần. Trong kim quang, Diệu Không lật tay lấy ra một cái tấm phù màu trắng, phía trên có vô số linh văn như ẩn như hiện, tản ra một cổ pháp tắc tối nghĩa, lực không gian dao động. Ánh mắt của gã không nở, phù này là Đại Na Di Tiên phù mà gã trân quý, bất quá vẫn không chút do dự ném phù ra, điểm ra một chỉ. Phù màu trắng lập tức vỡ vụn, biến thành vô số phù văn màu trắng xuất hiện gần Quan Âm Chi Thủy, nhanh chóng tổ hợp, tạo thành một cái đại trận màu trắng hình lông chim. Diệu Không quát khẽ một tiếng, há miệng phun ra một tia sáng trắng, ngấm chìm vào trong trận pháp. Trận pháp màu trắng đột nhiên sáng ngời, lập tức toàn bộ trận pháp, tính cả Quan Âm Chi Thủy liền biến mất. Ngay sau đó, phía trước cái miệng to của Thao Thiết, bạch quang nhoáng lên, trận pháp màu trắng đột nhiên hiện ra. Rắc một tiếng, trận pháp màu trắng ầm ầm vỡ vụn, biến thành vô số phù văn màu trắng ngấm chìm vào trong miệng Thao Thiết, chỉ để lại một khối Quan Âm Chi Thủy tại chỗ đó. Cửu thủ Thao Thiết ngẩn ra, lập tức hoảng hốt. Bên miệng Thao Thiết, lực thôn phệ cường đại nhất lập tức bọc lại Quan Âm Chi Thủy gần trong gang tấc. Quan Âm Chi Thủy mặc dù phân lượng rất nặng, bị lực thôn phệ bao phủ, cũng lập tức hóa thành một đạo bóng trắng bay tới trong miệng cửu thủ Thao Thiết. Cửu thủ Thao Thiết muốn khép kín khóe miệng, nhưng mà giờ khắc này nó toàn lực thi triển thần thông thôn phệ, muốn dùng sức mạnh đình chỉ thì hoàn toàn không có khả năng. Không chờ cho nó khép miệng lại, Quan Âm Chi Thủy đã vèo một tiếng ngấm chìm vào trong cơ thể của nó rồi. Cửu thủ Thao Thiết lộ ra thần tình cực kỳ kinh khủng, thân thể cự đại uốn lượn lên, hắc quang trên người sôi trào sùng sục không thôi, phần bụng không ngừng co rút lại rồi phồng lớn lên, dường như muốn phun Quan Âm Chi Thủy từ trong cơ thể ra ngoài. Cửu thủ Thao Thiết đã ngừng thôn phệ, mặc dù không gian ở chung quanh lúc này không còn cái lực thôn phệ kích động, phạm vi chung quanh vạn dặm cũng chưa khôi phục lại, hư không vẫn vỡ vụn như vậy, đang kịch liệt rung rẩy. Những đường hầm không gian màu đen không ngừng rung rẩy, bên trong có thể thấy rõ vô số thời không phong bạo mãnh liệt đang chậm rãi lớn lên. Bất kể là Thạch Mục hay Diệu Không, không để ý đến tình huống chung quanh, không gian ba động không quan trọng nữa, đã không thể gây ra uy hiếp đối với bọn họ. Cự viên thấy tình huống của Thao Thiết lúc này hơi ngẩn ra, không tiếp tục động thủ. Diệu Không nè, chuyện gì xảy ra vậy? Quan Âm Chi Thủy đó bị hung thú này nuốt rồi, tính làm sao bây giờ? Thành Mục đang biến thân thành cự viên, quay đầu lại nhìn sang bên cạnh mở miệng hỏi, đồng thời phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Quanh thân huyền hoàng lĩnh vực nhoáng lên, tiêu tán bung ra, huyền hoàng quang mang ngoài thân hắn cũng theo đó mà tiêu tán, lần nữa biến thành thân thể màu vàng. Hư không ở bên cạnh cự viên hoa lên, thân ảnh của Diệu Không hiện ra. Thành Mục đạo hữu không cần lo lắng đâu, Quan Âm Chi Thủy tuy rằng ẩn chứa lực lượng thời gian, chính là trân bảo vô thượng, nhưng mà cũng là mầm tai họa vô thượng, muốn lợi dụng lực thời gian ở bên trong chỉ có thể từ từ luyện hóa thôi. Thao Thiết nuốt nó vào trong bụng như vậy thì mạng sống không còn giữ được lâu nữa đâu, rất nhanh sau đó sẽ bị lực thời gian khổng lồ này bành trướng rồi nổ tung mà thôi. Diệu Không cười ha hả rồi nói, ánh mắt lạnh lùng như băng, tràn đầy sơ sát tiêu điều. Cự viên màu vàng nghe nói lời này, thần tình biến đổi. Diệu Không đạo hữu thủ đoạn cao minh, nghĩ ra thủ đoạn bực này Thạch Mỗ quả là bội phục đó. Cự viên màu vàng hít một hơi sâu, chắp tay nói: Cửu thủ Thao Thiết có pháp lực vô cùng dồi dào, dục thân mạnh mẽ nữa, nếu không sử dụng chút thủ đoạn mượn nhờ lực lượng thời gian chi thủy, chính là muốn phân thắng bại cùng nó hả, cũng cần thời gian rất là lâu, nếu mà trễ có khi sinh biến nữa. Diệu Không cười đắc ý tiếp tục nói. Cự viên màu vàng gật đầu. Chiến đấu đến bây giờ, thực lực đáng sợ của cửu thủ Thao Thiết hắn đã tràn đầy lĩnh hội, nếu như không dùng thủ đoạn, chỉ bằng thực lực mà chém giết, tái chiến trên mấy ngày chỉ sợ cũng phân không ra thắng bại. Diệu Không vừa dứt lời, một tiếng gầm rú tràn đầy thống khổ từ phía trước truyền đến. Cửu thủ Thao Thiết thời khắc này đã xoay người ngã quỵ vùng vẫy, miệng phát ra tiếng hô thống khổ. thân thể các nơi bốc lên từng cái mục màu đỏ, nhìn vô cùng quỷ dị đáng sợ. Nhìn tình cảnh của cửu thủ Thao Thiết lúc này, Thạch Mục cũng là người kiến thức rộng rãi, vẫn không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí tức trong cơ thể cửu thủ Thao Thiết đang hỗn loạn, càng lúc càng kịch liệt, dường như trong cơ thể có một con ác ma đang vùng vẫy, muốn căng vỡ túi da phá thể phóng ra ngoài. Xem ra kết quả cuối cùng của nó e rằng giống lời Diệu Không đã nói vậy, nhanh chóng sẽ tự bạo mà chết thôi. Thần tình của Thạch Mục lúc này mới buông lỏng, có thể diệt trừ đi cửu thủ Thao Thiết, mặc dù có chút thủ xảo, nhưng mà dù sao hắn cũng rất vui rồi. Những hành vi vừa rồi của Diệu Không đạo hữu là dẫn dụ hung thú Thao Thiết thi triển ra thần thông thôn phệ, nhưng cơ hội này ném Quan Âm chi thủy vào trong cơ thể của nó. Nói như vậy, động tác thu hồi Quan Âm chi thủy vừa rồi của đạo hữu cũng chỉ là hư chiêu thôi hả? Hắn buông lỏng thần tình, nói chuyện phím cùng Diệu Không, nhìn cái vòng cổ tay của Diệu Không. Thạch Mục đạo hữu quả thực là tin tưởng, trong Quan Âm chi thủy nở chứa một lượng lớn pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian, trữ vật pháp khí tầm thường không thể nào chịu đựng được. Tại thượng giới, mặc dù có thể tồn trữ bảo vật không gian này, nhưng mà thứ này, một kính tuần sử nho nhỏ như ta, thì trữ vật pháp khí của ta chẳng qua chỉ là tầm thường mà thôi. Diệu Không lắc lắc cái vòng trên cổ tay, cười ha hả một tiếng, tựa hồ rất đắc ý đối với hành động vừa rồi của mình. Thành Mục chợt động lòng, có phần cảnh giác Diệu Không. Người này tâm tư kín đáo, quỷ kế chồng chất, không thể không đề phòng. Bây giờ nếu cửu thủ Thao Thiết mất đi lực hành động rồi, chúng ta mau sớm động thủ trảm sát nó thôi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hắn nhìn Thao Thiết vùng vẫy ngã xuống đất ở trước mặt, ánh mắt lóe lên, nói: "Ừ, đạo hữu nói không sai, chúng ta..." Diệu Không nghe như vậy ngẩn ra, lập tức gật đầu. Gã còn chưa dứt lời thì cử thú Thao Thiết vốn nhắm chặt mắt đột nhiên mở ra, bên ngoài thân nổi lên một cái tầng quang mang đen xì, một cổ lực pháp tắc mặc danh từ trong xuyên thấu mà qua. Liên tiếp có mấy tiếng nổ trầm đục từ trong cơ thể nó truyền ra, dường như là cái gì bị vỡ vụn, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng mà sau tiếng nổ trầm đục, khí thế cơ thể cửu thủ Thao Thiết sôi trào sùng sục, đột nhiên hòa hoãn xuống, thân thể phồng lên không ngừng nhô ra cũng hòa hoãn rất nhiều. Dường như cửu thủ Thao Thiết dùng sức mạnh chế trụ lực thời gian ở trong cơ thể được rồi. Cái gì? Diệu Không mắt thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Vèo một tiếng, cự viên màu vàng bên cạnh không nói một lời, thân ảnh mơ hồ, hóa thành một đạo kim ảnh bắn ra như điện, lao thẳng tới cửu thủ Thao Thiết. Sắc mặt Diệu Không khó coi, thân hình cũng lập tức bay vụt ra. Cự viên màu vàng hoa lên, trong nháy mắt xuất hiện ở gần cửu thủ Thao Thiết. Trong miệng Thạch Mục tụng niệm chú ngữ, cánh tay vung lên, phiên thiên cung trong tay cùng với toàn bộ 6 côn pháp bảo rời tay bắn ra, trôi bay lơ lửng giữa không trung. Đồng thời có 2 đạo trường côn pháp bảo từ trên người Thạch Mục bay ra. 8 cái huyền thiên bảo bối nhanh chóng xoay tròn giữa không trung, toát ra quang mang và uy áp kinh thiên, sau đó lập tức hợp lại hội tụ, trong chớp mắt biến thành một tòa bảo tháp 8 tầng cao vạn trượng. Pháp tắc đáng sợ dao động từ trên bảo tháp truyền ra, mang theo khí tức nồng sơ xác tiêu điều. Thành Mục há miệng phun ra một cổ quang mang tinh thuần, ngắm chìm vào trong 8 tầng bảo tháp, đồng thời trong tay bắt quyết chợt vung lên. 8 tầng bảo tháp lập tức phồng lớn lên không ít, ầm ầm từ trên trời đáp xuống, đập lên đầu cửu thủ Thao Thiết. Từng vòng sóng lớn vô hình khiến cho người nghẹt thở, cuốn chung quanh một cách điên cuồng. Cửu thủ Thao Thiết thời khắc này không thể động đậy, gầm nhẹ một tiếng, trên đầu đột nhiên nổi lên quang mang khác màu, lập tức chuyển một cái, quấn quanh trên đầu. Bảo tháp 8 tầng rơi xuống như là thiên thạch, Thao Thiết bị đập vào đầu, phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Quang mang quấn quanh trên đầu cửu thủ Thao Thiết, chỉ ngăn cản bảo tháp được một cái chớp mắt, lập tức liền vỡ vụn. Bảo tháp tiếp tục hung hăng đánh vào đầu Thao Thiết. Rắc, một tiếng vang nặng nề truyền ra, cái đầu Thao Thiết mơ hồ có một tiếng vỡ vụn truyền ra, trong nháy mắt trên đầu hiện đầy vết nứt. Trong thức hiếu trào ra mảng lớn máu tươi, xem ra hơi thở thôi thớp. Nhưng cái đầu của Thao Thiết cứng rắn không thể tin nổi, không ngờ lại chịu đựng được một đòn công kích thạch phá thiên của bảo tháp. Ngay lập tức trên đầu nó đột nhiên bốc lên một cổ bạch quang trong suốt, tương tự như quang mang Quan Âm chi thủy lúc trước vậy. Vết nứt trên đầu nhanh chóng biến mất trong bạch quang, hơi thở thôi thớp lúc nãy bất ngờ trầm ổn lại. Cự viên màu vàng biến sắc, Diệu Không mắt thấy cảnh này trên mặt cũng đại biến. Diệu Không, đa tạ ngươi ném Quan Âm chi thủy vào cơ thể bổn tọa, để cho bổn tọa dồn vào thứ địa, rồi sau đó lại tái sinh. Rốt cuộc tìm hiểu ra huyền bí của thời gian pháp tắc rồi, đợi bổn tọa hoàn toàn luyện hóa Quan Âm chi thủy này là thời điểm các ngươi phải chết. Cửu thủ Thao Thiết phát ra tiếng cười như điên, các nơi ở trên người cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng màu trắng trong suốt bao phủ trong thân thể nó. Yêu khí Thao Thiết trên người nó tuy rằng vẫn dao động, nhưng mà là đã xảy ra biến hóa khác, chậm rãi trở nên tinh túy thuần khiết, giống như luyện hóa Quan Âm chi thủy lúc trước vậy. Nhanh lên, không thể để cho nó luyện hóa Quan Âm chi thủy. Sắc mặt Diệu Không tái xanh hét lớn một tiếng. Không cần cả nói, Thạch Mục đã sớm xuất thủ rồi. Bảo tháp 8 tầng đột nhiên phóng lên cao, đồng thời toát ra 8 cái vòng sáng. Nơi mà nó đi qua, không gian phạm vi chung quanh vạn dặm vốn hỗn loạn, lần nữa dao động kịch liệt. Bảo tháp xoay chuyển, rụt nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà uy thế lại lớn hơn, rơi xuống ầm ầm, đập lên đầu cửu thủ Thao Thiết. Cửu thủ Thao Thiết hơi khép mở khóe miệng, tụng niệm chú ngữ. Bạch quang trên người dao động một trận, biến thành một tầng quang thuẫn nhìn như là mong manh, bọc lại toàn thân, quang thuẫn trên đầu dày đặc hơn phân nửa. Bảo tháp đánh vào quang thuẫn một cái rầm, quang thuẫn rung chuyển kịch liệt, liền như là không có chuyện gì xảy ra, một đòn công kích kinh thiên động địa. Thành Mục ngẩn ra, cửu thủ Thao Thiết buông lỏng thần tình, lo âu trong lòng biến mất, mừng như điên. Thời gian pháp tắc chi lực quả nhiên là lợi hại, vượt xa dự liệu của nó. Bảo tháp công kích cường đại như vậy mà vẫn đỡ được dễ dàng. Diệu Không thời khắc này cũng bay vụt đến gần, mắt thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống. Bất quá gã lập tức hừ lạnh một tiếng, lật tay lấy ra cái giới đao màu xanh, cổ tay chấn động, dựng đứng giới đao lên, thẳng tắp chỉ hướng không trung. Bề mặt giới đao hiện ra một đạo phù văn màu xanh, hơi rung rẩy, đỉnh chớp mũi đao phun ra một cái đạo quang trụ màu xanh, đi thẳng hướng cửu tiêu, ngoáng lên, ngắm chìm vào đỉnh đầu hư không, tiêu thức không thấy đâu nữa. Ngay sau đó một tiếng sấm sét giữa không trung, hư không đột nhiên cuồng phong trú khởi, quang mang vô cùng chói mắt đột nhiên phóng xuống, chiếu sáng phạm vi chung quanh mấy ngàn dặm. Trong ánh sáng màu trắng mơ hồ có thể thấy được một cái cánh cửa rất lớn, lờ mờ sau cánh cổng đó dường như là một thế giới vô cùng rộng lớn, vô số núi rừng sông hồ, hàng vạn hàng ngàn Phật quốc, kim vân bay bập bềnh, phạm âm mạnh mẽ, thoáng như là thánh cảnh thượng giới Phật Đà. Diệu Không thời khắc này thi pháp mở ra một cổng vào đi thông tới thượng giới. Từng cổ linh quang màu trắng từ trong cánh cửa cực lớn đã bay ra, sau đó ngưng tụ lại, biến thành hơn 100 phù văn màu trắng cự đại. Diệu Không lẩm bẩm, hai tay bắt quyết thực nhanh như là cái bánh xe, điểm xuất ra một chỉ. Linh văn màu trắng lập tức xoay tròn giữa không trung, sau đó toàn bộ bay vụt xuống, ngắm chìm vào trong cái giới đao màu xanh. Giới đao vốn chỉ dài cỡ một thước, hấp thu những linh văn màu trắng xong thì lập tức phát ra chấn động, bất ngờ phồng lớn lên thật nhanh, trong nháy mắt biến thành một cái thanh kình thiên cự đao màu xanh cao nghìn trượng. Mọi chuyện vừa rồi nói thì dài nhưng xảy ra rất nhanh. Cửu thủ Thao Thiết cảm nhận được uy thế của cái cự nhận này, mặc dù tràn đầy lòng tin đối với thời gian pháp tắc, vẫn đang không kìm nổi mà biến sắc. Thành một thời khắc này không nhìn cự nhận màu lục nữa mà đứng ở đằng xa, miệng lẩm bẩm, trong tay không ngừng bắt quyết, thần tình vô cùng chuyên chú, đối với tình huống chung quanh có vẻ như không hay không biết. Từ khi hắn thấy cái bảo tháp pháp bảo bị thất bại, hắn liền lùi về sau chuẩn bị ra tay rồi. Công kích lợi hại hơn chỉ có cửu chuyển băng hỏa tiên thuật mà thôi. Bất quá hắn cũng không thu bảo tháp lại, mà tâm niệm tiếp tục điều khiển bảo tháp, không ngừng nện xuống ầm ầm, đập cửu thủ Thao Thiết một trận. Chẳng qua cũng vô dụng, bảo tháp uy lực có hạn, chỉ có thể gây ra chút phiền phức cho cửu thủ Thao Thiết mà thôi. Hai tay Thạch Mục bát quyết kết thành từng thủ ấn hình hỏa diễm, đồng thời miệng tụng niệm chú ngữ. Kim quang từ lòng bàn tay nhoáng lên, nổi lên một cái phù văn hình hỏa diễm. Phù văn này xem ra hoàn toàn khác biệt cùng linh văn tầm thường, rất phức tạp, cho người ta một cảm giác không linh xuất trần. Phốc! Linh văn trong lòng bàn tay Thạch Mục nổi lên một đoạn lưu hỏa diễm màu vàng, sôi trào sùng sục không thôi, đồng thời lan tràn rất nhanh, nhanh chóng bao phủ cánh tay của hắn. Lưu kim hỏa diễm này trông rất là cường đại, nhưng mà lại không tản ra chút nhiệt lượng nào cả. Gương mặt Thạch Mục mơ hồ trắng bệch, hơn phân nửa chân khí ở trong cơ thể đã bị lưu kim hỏa diễm hút đi rồi, nhưng mà thần tình không bất mãn chút nào, ngược lại mừng rỡ không thôi. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng uy lực của lưu kim hỏa, quả nhiên không hổ là tiên thuật hỏa diễm. Hồ lô lam quang bên hông của hắn nhoáng lên, một lam lông từ trong bắn ra, đáp xuống gần đó, chính là Thủy Linh Tử. Thủy Linh Tử thần tình nghiêm nghị, quanh thân tản ra lam quang, toàn thân xuyên thấu ra một lực cực kỳ rét lạnh. Lam quang nơi mi tâm của nó lóe lên, cũng nổi lên một cái phù văn màu lam hình hỏa diễm, tương tự như là phù văn trong tay Thạch Mục vậy. Linh văn lam quang nơi mi tâm Thủy Linh Tử đột nhiên sáng người, một cổ băng diễm màu lam từ trong phù văn bay ra,

Hắn khẽ quát một tiếng, một cánh tay bị hỏa diễm hai màu vàng lam bao phủ, đồng thời chưởng như đao, hung hăng đâm vào đầu cửu thủ Thao Thiết. Cánh tay của cự viên to lớn, bẻ gãy nghiền nát như không, trực tiếp ngấm chìm vào cái đầu vô cùng cứng rắn của cửu thủ Thao Thiết. Tiếng hét thảm thê lương từ miệng Thao Thiết truyền ra. Hỏa diễm vạn lam đồng thời đại thịnh, bộc lại cái đầu của cửu thủ Thao Thiết, một cổ khí tức cực nóng, cực rét lạnh đột nhiên bạo phát. Hỏa diễm màu vàng phun ra nuốt vào, hết thảy trong nháy mắt biến thành hư vô, bao gồm hư không ở chung quanh. Nơi khí tức băng diễm màu lam bao phủ, hết thảy trong nháy mắt bị đông cứng lại, sau đó vỡ vụn ra tất tất. Thành một phất một tay lên, mấy khối tinh thể đỏ lam bắn ra, bất ngờ chính là thủy hỏa tiên tinh, ngấm chìm vào trong hỏa diễm vàng lam. Hai loại hỏa diễm vàng lam lập tức bốc lên gấp mấy lần, sau đó hòa hợp thành một thể, biến thành một cái ngọn lửa màu trắng nhàn nhạt. Cái đầu của cửu thủ Thao Thiết bị bao phủ, bất ngờ rút nhỏ lại thật nhanh, mấy hơi thở thì hoàn toàn biến mất, nguyên thần hồn phách bên trong còn chưa bay ra, liền biến thành hư vô. Chỉ có một thanh giới đao màu lục trôi bay lơ lửng tại chỗ. Cửu thủ Thao Thiết không đầu, thân mình tàn phế rung rẩy vài cái, liền bất động. Thành một trận mắt há mồm, không ngờ uy lực của cửu nguyên băng hỏa tiên pháp lại lợi hại như vậy, thực vượt ra ngoài dự liệu của hắn mà. Diệu Không cũng kinh ngạc, lập tức phất tay triệu hoán giới đao quay về, thu vào trong cơ thể. Thi thể khổng lồ của cửu thủ Thao Thiết không đầu, nằm ngang giữa hư không, không còn chút khí tức nào nữa. Quang mang trên người cự viên màu vàng lượn lờ, thân thể cự đại thực nhanh rút nhỏ, thu lại kích thước bằng hình người, thân ảnh của Thạch Mục hiện ra. Lúc bây giờ sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, gần như không có chút huyết sắc nào cả. Thành một lực tay lấy ra hai viên đan dược uống vào, sắc mặt lúc này mới đẹp hơn một chút. Sắc mặt Diệu Không cũng khó coi, lấy ra một quả đan dược uống vào. Hai người mừng rỡ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có một chút may mắn. Nếu không có Quan Âm chi thủy, bọn họ muốn trừ đi cửu thủ Thao Thiết, e là hoàn toàn không có khả năng. Hai người nghỉ ngơi một lát, Diệu Không phi thân đi tới bên cạnh thi thể cửu thủ Thao Thiết. Ánh mắt tỏa sáng lòe lòe, vùng cái giới đao màu lục trong tay lên, chém ra một đao mang cự đại. Cửu thủ Thao Thiết chết đi, linh lực ẩn chứa trong cơ thể lập tức biến mất hơn phân nửa, phong ngữ giảm nhiều, thi thể bị chém thành hai khúc dễ dàng. Diệu Không vùng tay lên phát ra một lực hút. Sau một lát, hai luồng bạch quang từ trong cơ thể cửu thủ Thao Thiết bay ra. Chính là Quan Âm chi thủy, nhưng chẳng biết vì sao phân chia thành hai khối. Hơn nữa hai luồng Quan Âm chi thủy cộng lại so với trước đây dường như vẫn nhỏ hơn nhiều. Thành Mục cũng bay tới, thấy được hai luồng Quan Âm chi thủy, ánh mắt sáng ngời, lập tức liếc nhìn Diệu Không. Diệu Không vừa mới nhìn lại, ánh mắt hai người giao tiếp. Lúc này Thủy Nguyên Tử cũng xuất hiện, gã rút nhỏ thân thể lại, cũng cỡ như Thải Nhi vậy, đứng trên đầu vai Thành Mục, cũng nhìn về phía Quan Âm chi thủy. Nếu ở đây có hai khối Quan Âm chi thủy như vậy, Thành Mục đạo hữu nè, ta và ngươi cũng không nhất định tranh đoạt làm gì, mỗi người một khối ngờ. Diệu Không chợt cười ha hả, phất tay phát ra một cổ kim quang, quấn lấy một khối Quan Âm chi thủy, đưa đến trước người Thạch Mục. Ánh mắt Thạch Mục chuyển động, cũng gật gật đầu, phát ra một cổ huyền hoàng quang mang bao phủ ở cái khối Quan Âm chi thủy, kéo đến bên cạnh. Quan Âm chi thủy một phân thành hai, vật này tuy rằng vẫn rất nặng, bất quá đối với Thạch Mục mà nói lại không coi vào đâu. Đôi này còn có chút thứ tốt đó. Diệu Không phất tay phát ra một cổ kim quang, ngắm chìm vào trong thân hình tàn phế của Thao Thiết. Một tiếng vang nặng nề, dường như là vật gì đó vỡ vụn ra. Kim quang cuốn một đống lớn các vật linh tinh, hơn phân nửa đều là vật liệu, cũng là cửu thiên tiên phẩm. So với thủy hỏa tiên tinh không kém hơn chút nào. Còn có vài món linh bảo, chiến thương năm màu bất ngờ ở bên trong, còn có một số linh bảo khác cũng đều cực kỳ trân quý. Cửu thủ Thao Thiết thai ngén lực không gian ở trong cơ thể. Đáng tiếc là lực thời gian từ Quan Âm chi thủy bạo động trong cơ thể của nó, khiến cho không gian trong cơ thể nó cũng bạo động theo. Rất nhiều thứ đều đã bị phá hủy rồi, chỉ còn lại một chút như vậy mà thôi. Diệu Không có chút tiếc hận, nói. Lập tức gã phất tay, phân những thứ này thành hai, một nửa để tới trước mặt Thạch Mục. Đương nhiên Thạch Mục thu hồi không chút khách khí rồi. Thạch Mục đạo hữu nè, ta và ngươi liên thủ, mục tiêu tới đây xem như đã đạt thành rồi. Bọn tăng còn có chuyện quan trọng nữa, trước hết cáo từ. Với thực lực của đạo hữu, tin tưởng không cần bao lâu nữa, liền có thể phi thăng thượng giới, ta và ngươi có thể gặp nhau tại thượng giới ngờ. Diệu Không cười ha hả. Diệu Không đạo hữu lên đường bình an, sau này gặp lại. Thạch Mục gật đầu, nói. Diệu Không dường như rất vội vàng, gật gật đầu với Thạch Mục, rồi hóa thành một đạo kim quang, bay đi về phương xa, nhanh chóng biến mất từ nơi xa. Thành Mục nhìn Diệu Không đã đi xa, ánh mắt lóe lên, nhưng nhanh chóng lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Ủy thác của Diệu Không đã kết thúc rồi, mặc dù đối phương còn có những chuyện khác, đều không có liên quan gì đến mình nữa rồi. Quan Âm Chi Thủy, không ngờ tại hạ giới cũng được cái loại kỳ trân này. Thủy Linh Tử sau khi thấy Diệu Không đã rời khỏi, lập tức thần tình thay đổi, bật cười ha hả, cực kỳ hưng phấn. Hả? Ngươi cũng khác giọng vật này sao? Lượt thời gian bên trong hữu dụng đối với ngươi hả? Thành Mục à một tiếng, hỏi. Đối với Quan Âm Chi Thủy, mặc dù hắn hiếu kỳ nhưng mà không có tham niệm gì quá lớn. Đối với thời gian pháp tắc, hắn không có chút lĩnh ngộ nào, vật này đối với hắn chỉ sợ là vô dụng thôi. Ta không có hứng thú đối với thời gian chi tinh nơi này, nhưng mà có thể thay ngén lực thời gian chân thủy, đối với ta là ích lợi cực lớn. Sau này ngươi luyện hóa lực lượng thời gian bên trong cái vật này, tự bản thân mình giữ lại. Việc này có thể làm trì hoãn thời gian hàng lâm thiên kiếp á. Nhớ đưa tất cả chân thủy cho ta là được rồi. Thủy Nguyên Tử nói. Hả? Thời gian chi tinh không ngờ lại có diệu dụng như vậy hả? Có thể làm chậm trễ thiên kiếp hả? Nhãn tình Thành Mục sáng lên. Hắn có một dự cảm, thiên kiếp đã tới gần rồi. Vì vậy một mực lo nghĩ. Nếu như thời gian chi tinh có thể trì hoãn thiên kiếp hàng lâm, một là hắn có nhiều chuẩn bị hơn, hai là hắn có thể có nhiều thời gian bồi bạn cùng đám người Trung Tú và Tây Môn Tuyết hơn một chút, vẹn toàn đôi bên. Ừ, ngươi chỉ cần luyện hóa nó vào cơ thể là được rồi. Thủy Nguyên Tử nói. Thành Mục hưng phấn liên tục gật đầu, phất tay đánh ra mấy đạo hoàng mang bao phủ đoàn Quan Âm Chi Thủy tầng tầng, bảo vệ vô cùng chặt chẽ kín đáo. Tầm mắt của hắn đáp xuống trên thi thể cửu thủ Thao Thiết, thần thức bao phủ ở thân mình tàn phế, cẩn thận tìm tòi một phen. Trong mắt Thạch Mục lóe lên một tia thất vọng, thần thức không tìm được huyết nha tinh, các thứ tốt trên người cửu thủ Thao Thiết khác. Một số bộ vị thân thể của con thú này mặc dù là vật liệu luyện khí tốt, bất quá đối với hắn không có hứng thú nào cả. Thi thể con thú này quá lớn, hắn cũng không có ý đi phí tâm xử lý, nên xoay người phi độn đi xa. Nhưng vào thời khắc này, không gian chung quanh đột nhiên chấn rung lên. Không phải là chấn động sản sinh trong phạm vi nhỏ bởi vì đánh nhau, mà là toàn bộ Tu La Chi Tâm bí cảnh đều rung rẩy ầm ầm, nơi nơi nổi lên từng khe nứt không gian thật lớn, dường như toàn bộ bí cảnh muốn sụp đổ. Không xong rồi, Quan Âm Chi Thủy là hạt tâm của Tu La Chi Tâm bí cảnh này, các ngươi lấy nó đi rồi, không còn lực lượng chống đỡ nữa, chỉ sợ toàn bộ bí cảnh phải sụp đổ đó. Thủy Linh Tử quát. Thành Mục nghe như vậy hơi biến sắc mặt, hoàng mang trên người đại thịnh, điện xả tới chỗ Cổ Man tộc và Tu La Chu tộc. Gần nửa ngày sau, trong đường hầm ngoài không gian Tu La Chi Tâm bí cảnh, có một đoàn hoàng mang từ bên trong bắn ra. Đáp xuống gần đó, hoàng mang nhoáng lên thu liễm, hiện ra bên trong mấy chục bóng người, chính là đám người Thạch Mục và người của hai tộc Cổ Man, Tu La Chu. Không gian đường hầm thời khắc này cực kỳ không ổn định, quang mang lập lòe bên trong, âm thanh nặng nề vang lên, thỉnh thoảng truyền ra từ sâu trong không gian đường hầm. Mỗi một lần tiếng nổ trầm đục, hư không loạn lưu đều bị rung chuyển, dao động một trận. Xem ra Tu La Chi Tâm bí cảnh sắp sụp đổ rồi. Cựu nguyên tộc trưởng nhìn không gian đường hầm, thở dài nói. Trong Tu La Chi Tâm có vô số tư nguyên cũng biến mất theo rồi. La Tố tộc trưởng có chút tiếc nuối, nhưng nhanh chóng khôi phục lại thần tình, thi lễ cùng Thạch Mục rồi nói. Nhờ có Thạch Mục đạo hữu tương trợ, nếu không chúng ta chưa chắc có thể trốn ra được từ bên trong. Tộc nhân hai tộc đồng loạt thi lễ cùng Thạch Mục. Người hai tộc thời khắc này tuy rằng bị thương rất nhiều, nhưng cơ bản không có bao nhiêu người bỏ mình. Hai đầu thú con của cửu thủ Thao Thiết bị bọn họ vây công trảm sát trong bí cảnh, chẳng hề có ai bị thương vong. Lúc trước nếu ta mang các ngươi đi vào, cũng coi như các ngươi trợ giúp ta rồi, tự nhiên ta có nghĩa vụ mang các ngươi trở ra rồi. Thạch Mục bình tĩnh nói. Bọn ta cũng không giúp được bao nhiêu mà, ngược lại hai người Thạch Mục đạo hữu trảm sát cửu thủ Thao Thiết là báo đại thù cho hai tộc chúng ta, thực không hiểu nên cảm tạ các ngươi thế nào mới phải nữa. Cửu Nguyên thành khẩn nói. Hai vị tộc trưởng không cần phải như vậy đâu, Thành Mẫu đi tới thảo phạt cửu thủ Thao Thiết cũng là mục đích vì mình thôi, chẳng qua chỉ là thuận tay giúp đỡ mà thôi. Thành Mục phất tay áo. Chuyện ở đây đã giải quyết xong rồi, Thạch Mẫu còn có chuyện quan trọng nữa, không ở chỗ này lâu nữa, xin cáo từ. Mắt thấy bọn người Cửu Nguyên còn muốn nói gì nữa, Thành Mục lập tức cướp đường giành trước. Hắn không am hiểu đối mặt với tràng diện bực này. Nói xong hắn chắp tay, hóa thành một đạo độn quang màu vàng, đi tới nơi xa, nhanh chóng biến mất trong loạn lưu thời không mờ mịt. Cửu Nguyên và La Tố liếc nhau, thở dài. Thực lực Thạch Mục vô cùng mạnh mẽ, bọn họ vốn có dự tính lôi kéo giao tình cùng hắn. Có thể kết giao với một vị đại năng như vậy, tuyệt đối là hữu ích vô hại. Đáng tiếc Thạch Mục không có ý tứ kết giao cùng bọn họ. Cửu Nguyên tộc trưởng, chủ lực Minh Long tộc bị diệt, không biết tiếp theo sau này tộc trưởng có tính toán gì không? Không bằng ta và ngươi hai tộc liên thủ,

Mọi người mặc dù vô cùng cách xa, thời khắc này cũng cảm nhận được rõ ràng một luồng hơi sóng lửa nóng rát đang cuồn cuộn đánh tới. Cùng hình dạng, mặt biển vốn đã bốn bị sóng dậy, lập tức trở nên vô cùng cuồng bạo. Vô số nước biển trào ngược lên, hóa thành sóng lớn di thiên, đánh tới không trung, phản công dồn dập, làm tắt luôn hỏa vân. Dưới hỏa vân, vài gốc trường cung cự đại bay múa xoay quanh. Lần này không còn là hư ảnh mà là thực thể, chặn được dung nham mạn thiên hỏa diễm. Mấy ngày sau, trong bầu trời, một tiếng sấm sét nổ vang, vạn đạo điện mâu tử kim từ trong một mảnh đám mây năm màu cự đại bắn xuống, đi xuống hải vực bên dưới. Một tiếng gầm gừ nổi lên, thạch mục sớm đã hóa thành cự viên vạn trượng, ba độ liên chuyển phải trái, sáu tay đồng loạt huy động đánh lên bầu trời. Trong lòng bàn tay của hắn, quang trụ các màu nổ bắn ra, xông thẳng vào một mảnh điện mâu tử kim. Thân thể cự viên, hai viên hoàng to lớn đang nhanh chóng hoàn chuyển, trong đó hào quang hay màu tím lam nổi lên mãnh liệt, chính là âm dương ngự lôi hoàng. Vô số điện mâu bị hắn dẫn dắt tràn vào giống như rắn bơi, trong lúc nhất thời thôn phệ sạch sẽ hơn phân nửa tử điện. Qua mấy ngày, lôi kiếp các loại giáng xuống, uy lực mạnh mẽ của lôi kiếp vượt xa ngoài dữ liệu của thạch mục. Lúc này nhìn qua, trong vẻ mặt hắn rất là mệt mỏi rồi. Tiếng nổ đùng đùng trầm trầm sớm đã vang dội khắp trời, hơn phân nửa quang trụ các màu trong tay cử viên đều đồng quy vô tận cùng điện mâu, vẫn có không ít bị điện quang xuyên qua đập xuống trên người cử viên. Trên người cử viên đột nhiên hiện lên một cái tầng quang mạc năm màu vô cùng chớp động, phía trên hiện lên từng phù văn màu vàng và từng hư ảnh cổ đỉnh, có vẻ rất là bất phàm. Cho dù bị điện quang đánh trúng nhưng không sụp đổ bung ra. Thời khắc này Trung Tú cùng mọi người đang đứng trước một cái quang mạc thanh hồng hình nửa vòng cung, thần sắc lo lắng nhìn tử lôi bao trùm hải vực. Hòn đảo hình tròn dưới thân bọn họ sớm đã không thấy, thay vào đó là một ngọn núi cao chừng mấy trăm trượng. Không phải là bọn họ ly khai hòn đảo, mà là bị thiên kiếp thạch mục tác động đến, chẳng những cả một hòn đảo lúc này không tồn tại nữa, ngay cả nước biển cũng bốc hơi một nửa rồi, khiến cho toàn bộ mặt biển hải vực đều giảm xuống mấy trăm trượng. Dường như sắp kết thúc rồi. Đúng lúc này Thủy Linh Tử đột nhiên mở miệng nói. Mọi người nghe tiếng vội vàng nhìn lại bên đó, chỉ thấy một đạo lôi bộc tử kim vô cùng to lớn ngưng thực từ trong lỗ hổng đột nhiên rơi xuống, thẳng thừng đánh vào cái viên hoàng to lớn. Âm dương ngự lôi hoàng lập tức chấn động kịch liệt, tạo ra gánh nặng bất kham, có vẻ như sắp sửa sụp đổ. Ngự lôi hoàng đánh xuống nửa thân thể cự viên, một cổ cự lực đáng sợ xuyên thấu qua lôi bộc đặt ở trước người của hắn. Mặc dù thân thể hắn cứng cỏi cũng dần dần chịu không nổi. Hắn trống to, huyền hoàng quang mang nở rộ ngoài thân cử viên di thiên, lông tóc màu vàng trên người biến mất trong nháy mắt, ngũ quan trên mặt cũng biến hóa trở về hình người. Toàn thân hắn biến thành một cự nhân huyền hoàng ba đầu sáu tay, áp lực lôi bộc không còn cách nào rung chuyển hắn mảy may nữa. Quang mang đen trắng lập lòe trong hai mắt thạch mục, từ trong xông ra khí âm dương hải lượng. Theo âm khí bàn bạc rót vào trong tụ lôi hoàng, viên hoàng vốn nhìn như lung lay sắp đổ, không ngờ lại tăng vọt một vòng, càng thêm điên cuồng cắn nuốt lôi bộc tử kim. Nhưng lôi bộc tử kim cuồn cuộn không ngừng từ trên trời đáp xuống, dường như vĩnh viễn không ngơi nghỉ. Thời gian từng giờ trôi qua, lôi bộc tử kim uy lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng lớn hơn, từ từ chôn vùi thạch mục trong lôi điện màu tím. Mặc dù thạch mục thi triển ra thân thể chân tiên, sắc mặt cũng dần dần biến đổi. Sau nửa canh giờ, ầm ầm một tiếng vang lớn, lôi bộc màu tím rốt cuộc biến mất tức tức. Phía trên âm dương ngự lôi hoàng nổi lên từng vết nứt, sau đó vỡ toạc ra ngay lập tức, biến thành vô số mảnh vụn. Đám mây năm màu trên trời cao cuộn trào một trận, từ từ trở nên mơ hồ. Nơi bạch quang chính giữa lại từ từ đại thịnh, chiếu rọi sáng khắp không trung. Một đám mây tụ lại như có như không di động hiện ra từ trong thiên môn to lớn. Thành một thời khắc này sắc mặt tái nhợt, thân hình buông lỏng, đột nhiên biến lớn thành trăm trượng. Dù chưa rút đi thân chân tiên nhưng đã không có ba đầu sáu tay nữa. Hắn hít một hơi sâu, thân hình hướng về phía thiên môn mà bay tới, không ngừng chống đỡ áp lực xung quanh. Càng tới gần càng cảm thấy thân như là thái sơn, khó có thể tiến thêm được. Thành một giống giận, song chưởng xé ra, phiên thiên cung đột nhiên hiện lên, hóa thành kình thiên to lớn ném tới thiên môn, miệng gầm lớn: "Mở cho ta!" Hàng loạt không gian ba động đánh tới. Trong trời cao, mắt thường có thể thấy được một đạo quang kích sáng lên, ngay sau đó từ trong truyền ra một loạt phạm âm tiên nhạc xuất trận, thiên môn cũng đột nhiên mở rộng ra theo đó. "Thành rồi, thành rồi, thành rồi!" Tiếng kêu vô cùng mừng rỡ truyền đến. Thành một co rụt thân hình nhỏ lại, lần nữa biến thành dạng người.